Chương 156, quyền nát kết giới, khí huyết ngút trời. 1. Cầu toàn đặt trước. Tại diệt trừ vị kia cản đường người về sau, Tô Thanh quang minh chính đại hướng trên Hắc Sơn đi đến. Hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là một đường quét ngang. Người nào tới người đó chết kết giới đi đến giữa sườn núi, Tô Thanh chính muốn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên cảm giác trước người chuyển đến một cỗ lực cản. Mở thiên nhãn xem xét. Quả nhiên, tại Hắc Sơn giữa sườn núi bộ phận có một cái to lớn kết giới đem Hắc Sơn nửa bộ phận trên bao phủ ở bên trong. Mở cho ta, Tô Thanh nắm tay phải tụ lực, sau đó đối với kết giới trực tiếp vung ra. Một giây sau, toàn bộ Hắc Sơn không khỏi run lên. Chỉ thấy kết giới phía trên khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía lan truyền, tựa hồ tại toàn lực đem tập trung lực đạo phát tán ra ngoài, tốt duy trì kết giới. Ừ, ngũ thành khí lực vậy mà đều không đánh tan được kết giới này, Tô Thanh ngũ thành khí lực có bao nhiêu 2,5 triệu kg kim giáp thi gặp đoán chừng đều được tại chỗ biến thành tàn bã. Không hổ là nam man nhóm trong núi vây tông môn, vẫn có một ít thủ đoạn. Tô Thanh hoạt động một chút bả vai. Lần này, hắn chuẩn bị dùng 10 thành khí lực. Cùng lúc đó, Hắc Sơn đỉnh núi, Vạn Quỷ Tông nội bộ. Một tiếng cảnh báo vang vọng đỉnh núi. Vạn Quỷ Tông các đệ tử toàn bộ tập hợp. Bên trong, Vạn Quỷ Tông nội đi a, cũng có một bóng người nhanh chóng đuổi tới cửa trước. Có địch nhân xâm lấn, một tên người mặc Vạn Quỷ Tông đặc thù phục sức lão nhân đi tới nhìn lấy chúng đệ tử hỏi. Vạn Quỷ Tông làm đại tông môn, tự nhiên có chính mình chuyên trúc phục sức. Bên trong, ngoại môn đệ tử mặc bạch y, nội môn đệ tử mặc áo xanh, đệ tử thân truyền mặc áo tím. Cũng tỉ như trước đó Tô Thanh gặp phải trung nhân nhân, cũng là thân thể mặc áo tím. Mà tại đi lên cũng là lớn lên lão tông chủ một cấp, toàn bộ đều là áo đen, đồng thời có đặc thù hoa văn. Mà lão nhân này cũng là trưởng lão, cũng là Vạn Quỷ Tông bên trong một vị đại tông sư cường giả. Bẩm báo tôn trưởng lão, vừa mới kết giới phát sinh chấn động kịch liệt, hẳn là có cường địch lên núi. Một tên đệ tử thân truyền đi tới cung kính nói ra. Có người lên núi, chẳng lẽ là Âm Thi Tông cái kia lũ hôn đản tôn trưởng lão nhíu mày nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên một trận so trước đó càng thêm kịch liệt run rẩy sinh ra. Tôn trưởng lão ngẩng đầu mắt nhìn không ngừng ba động kết giới biến sắc. Không tốt, kết giới muốn bị phá ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng bầu trời dường như phá nát lộ ra một lỗ hổng, sau đó lỗ hổng dần dần lan tràn mở rộng, cuối cùng biến mất. Kết giới bị đánh phá mở ra âm hồn giết kết giới, đem địch nhân vây ở ngoài sân môn. Tôn trưởng lão lúc này đối với mấy tên đệ tử thân truyền nói ra. Nghe thấy lời này, rất nhiều người sắc mặt đều biến. Âm hồn giết kết giới tùy tiện không ra, vừa ra đại giới cực lớn. Nhất định phải tiêu hao 100 tên Vạn Quỷ Tông đệ tử mới có thể khởi động. Bất quá trưởng lão lên tiếng, không thể không nghe, chỉ có thể chấp hành. Vì công bình, Vạn Quỷ Tông ngoại môn đệ tử bắt đầu quất sinh tử ký, rất nhanh liền có 100 tên may mắn đứng ra. Bọn họ không dám phản kháng, bởi vì phản kháng trở lại cũng là bị quất ra âm hồn, ngày đêm nấu luyện, thẳng đến bị nung nấu thành thuần khiết âm hồn bị ăn sạch. Một bên khác, Tô Thanh đánh nát kết giới về sau, từng bước một tiếp tục leo núi. Vừa nhìn thấy Vạn Quỷ Tông tiêu chí, đột nhiên trước mắt một trận mờ ảo, liền tới đến một chỗ hắc ám không gian. Lại là kết giới, ngay tại hắn chuẩn bị một quyền đánh nát kết giới thời điểm, trên trăm quỷ ảnh đột kích, hướng về hắn cắn xé tới. Sau đó hắn bắt đầu động thủ. Làm Tô Thanh tiến vào kết giới một khắc này, Vạn Quỷ Tông người đã biết được. Bẩm báo tôn trưởng lão, người tới tựa hồ chỉ là một người, bị vây ở tiếng nói còn không rơi xuống. Một đạo thông thiên hồng quang tại Vạn Quỷ Tông tông môn bên ngoài vụt lên từ mặt đất, đem trọn cái Hắc Sơn đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc đó, vô số dừng lại tại Hắc Sơn phạm vi bên trong tiểu quỷ lệ quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Khí huyết ngút trời tôn trưởng lão nhìn lấy cái kia đạo đầy trời hồng quang cả người đều ngốc, ngơ ngác nói ra. Cùng lúc đó, khoảng cách Vạn Quỷ Tông trên trăm cái đỉnh núi bên ngoài một người chính ở trong núi lên đường. Đột nhiên trông thấy nơi xa hồng quang nhăn nhăn cái mũi, sau đó một mặt hưng phấn tăng tốc cước bộ. Vạn Quỷ Tông người có ở đây không, ngay tại một đám người chấn kinh tại cái kia khủng bố khí huyết bên trong lúc, một thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy sơn môn sụp đổ, một cái toàn thân quấn quanh lấy khí huyết bóng người đi tới. Chỉ là trông thấy cái kia khí huyết về sau, rất nhiều ngoại môn đệ tử liền không nhịn được lui lại. Làm Vạn Quỷ Tông đệ tử lớn nhất sợ hãi là cái gì, đơn giản cũng là võ tu khí huyết chi lực. Bởi vì bọn hắn công pháp chuyên tu âm hồn. Chỉ là, bình thường gặp phải võ tu tuy nhiên khí huyết chi lực có thế khắc chế bọn họ, nhưng là lực sát thương cũng không phải là rất lớn. Người trước mắt này trên thân như thế rồi rào khí huyết chi lực, bọn họ đời này đều chưa thấy qua. Ngươi là ai? Nhìn thấy Tô Thanh lúc này trạng thái, đại tông sư cấp bậc tôn trưởng lão cũng nhịn không được tâm hỏng, nhìn từ bề ngoài phong khinh vân đạm, đều là gượng chống xuống tới. Ta Tô Thanh mỉm cười, hai tay ôm quyền, chậm rãi nói ra, Hoành Luyện Tông sư Tô Thanh. Hoành Luyện Tông sư nghe thấy lời này, một đám người đưa mắt nhìn nhau, trách không được khí huyết nồng đậm như vậy, cũng chỉ có võ tu bên trong Kỳ Hoa Hoành Luyện Tông Sư mới có như thế khí huyết đi. Thật tình không biết, tranh thức Hoành Luyện Tông Sư cùng Tô Thanh kém xa, cũng là nhất trưởng mặt hàng. Chúng ta Vạn Quỷ Tông không nhớ rõ đắc tội qua một vị Hoành Luyện Tông Sư đi. Tôn trưởng lão ngữ khí miễn cưỡng nói ra. Không miễn cưỡng không được, mặc dù là 4 cấp Hoành Luyện Tông Sư, nhưng là cấp 5 quỷ tu đều không nhất định có thể đánh thắng, bởi vì trời sinh khắc chế. Các ngươi đắc tội qua. Tô Thanh ánh mắt nhìn thẳng Tôn trưởng lão, chậm rãi nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình uy áp xuất hiện, để cho cả trên quảng trường tất cả Vạn Quỷ Tông đệ tử đều cảm giác được một loại khó có thể hô hấp tâm tình. Vậy xin hỏi chỗ nào đắc tội? Tôn trưởng lão cũng cảm nhận được, nhưng là hắn còn có thể lại chống đỡ một hồi. Các ngươi bắt ta quỷ. Tô Thanh rất thành thật nói một câu. Bắt ta quỷ nghe thấy lời này, Tôn trưởng lão một trận nghẹn lời, tâm tình cũng nhịn không được, có chút khó thở nói ra, ngươi là Hoành Luyện Tông Sư, làm sao có thể cùng quỷ loại có quan hệ? Ai nói Hoành Luyện Tông Sư không thể nhận quỷ làm tiểu đệ? Tô Thanh khẽ cười nói. Ta nhìn ngươi chính là đến gây chuyện. Tôn trưởng lão tức hổn hển nói ra. Nói như vậy ân cũng có thể. Dù sao tại Tô Thanh trong lòng cứu hai quỷ chỉ là bổ sung, tránh thức mắt vẫn là vì đến Nam Man Quần Sơn làm sự tình. Cho ta bày trận, giết Tôn trưởng lão rốt cục nhịn không được, trực tiếp xuất thủ. Quỷ trên thứ đồ gì? Tô Thanh nhìn thấy mặt có một đầu bóng đen tới gần, một chân đạp xuống. Ai nha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn trưởng lão một trận rên, tựa hồ cùng bóng đen có quan hệ. Thì ra là phân hồn. Mở thiên nhãn, Tô Thanh lập tức thì nhìn ra bóng đen tin tức. Sau đó, dưới chân một đuổi, trực tiếp đem bóng đen nghiền nát. Tôn trưởng lão nhất thời che đầu, sắc mặt khó coi nói ra, ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy phân hồn? Là Tôn trưởng lão một mình khai phát bí pháp, dùng phân hồn công kích không màu vô ảnh, dùng đến đánh lén không thể tốt hơn. Hà Tô Thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến thiên nhãn bị động hiệu quả, bài trừ mê võng, có thể cho hắn trông thấy người bình thường nhìn không thấy địa phương. Sau đó cũng không ẩn tàng, chỉ mi tâm, nói ra. Xin lỗi, ta có thiên nhãn, đồng dạng hư huyễn đồ vật tại trước mặt nó ẩn tàng không. Đợt, cầu toàn đặt trước.